One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 813, thời gian trôi qua. Caesar đã thành công đã chứng minh Pure Gold cũng không có cái gì tác dụng phụ. Cho nên cũng liền mang ý nghĩa cái đồ chơi này đã có thể chính thức đưa vào sử dụng bên trong. Reinhardt trực tiếp tại cái kia một khối Pure Gold phía trên cắt hai cái hạt tròn xuống tới. Sau đó cho Caesar cùng rát. Quá nhiều cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Chỉ cần một viên như vậy đủ rồi. Reinhardt nói. Không cần đến đem Pure Gold quang mang giải khắp toàn bộ thân thể. Chỉ cần để quang huy của nó chiếu rọi đến thân thể bộ phận liền có thể thực hiện nhục thể già yếu. Cực tốc trì hoãn. Hoàn toàn chính xác. Liền cái này đã đủ rồi. Rát hưng phấn nhìn xem lẳng lặng nằm tại trong lòng bàn tay hắn viên kia. Pure Gold hạt tròn, chỉ là cái này một viên nho nhỏ Pure Gold liền đã có thể làm cho hắn đạt được lâu dài sinh mệnh. Mặc dù nói có chút xấu hổ, nhưng là tại biết Pure Gold năng lực về sau, rất cảm giác mình đối với chinh phục Bắc Hải khát vọng. Lập tức liền trở nên không có mãnh liệt như vậy. Dù sao so với tái hiện tiên tổ vinh quang, chinh phục toàn bộ Bắc Hải trở thành Bắc Hải chi vương. Vẫn là thu hoạch được lâu dài sinh mệnh cảm giác muốn quan trọng hơn một chút. Mà đạt được Pure Gold về sau, rất ý nghĩ lại thay đổi. Mặc dù bây giờ đã chừng 50 tuổi, nhưng là ngay cả như vậy, mình cũng chí ít còn có thể sống trên mấy vạn năm. Dạng này kéo dài tuổi thọ, chỉ là một cái Bắc Hải tính là gì? Đến lúc đó đi hướng tinh không? Chiếm lĩnh mấy khỏa sinh mệnh hành tinh, thành lập một cái tinh tế đế quốc. Chẳng phải là Mỹ tai. Caesar liền hoàn toàn không có dắt nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình có thể tại sống lâu thêm rất nhiều năm mà cảm thấy hưng. Phấn. Hưu lạc lạc lạc lạc. Nếu như vậy các loại Vegapunk cái kia hỗn đản chết về sau, lão tử đều còn có thể sống được thật tốt. Thu hoạch được trường sinh về sau chuyện thứ nhất. Caesar bắt đầu không chút kiêng kỵ cười ha hả. Sớm tối lão tử sẽ siêu việt cái kia hỗn đản. Cái này không sai biệt lắm đã là lặn ý Berry tin tưởng Vegapunk sinh thời. Hắn tuyệt đối không cách nào vượt qua nam nhân kia. Thoạt nhìn Vegapunk tiến sĩ đích thật là cho Caesar lưu lại khá là nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Reinhardt cũng không có hiện tại liền sử dụng Pure Gold ý tứ. Khoảng cách hải viên lịch năm 1522 đã không có mấy tháng. Đợi đến sang năm qua về sau tái sử dụng cũng không muộn. Dù sao sang năm cái thế giới này sẽ trở nên tương đương phấn khích. Mặc dù nội dung cốt truyện đã sớm bởi vì chính mình nguyên nhân mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng là Reinhardt tin tưởng, khi nhóc mũ rơm một nhóm người lại lần nữa xuất hiện trên biển cả thời điểm, cái thế giới này đều sẽ vì vậy mà sôi trào. Dù sao hiện tại Kaido cùng Salus Linlan liền đang điên cuồng tìm kiếm mũ rơm một nhóm người. Tung tích, bởi vì tìm không thấy bọn hắn ở nơi nào. Kaido thậm chí cũng bắt đầu tìm kiếm băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Tựa hồ là muốn thông qua hỏa quyền A tìm đến mũ rơm một hồi tung tích. Nhưng là tiếc nuối là như vậy lục soát bạo cũng là tốn công vô ích chính là. Băng hải tặc dâu trắng một đám từ khi trước đó bị thua tại băng hải tặc dâu đen về sau. Liền thành thật thật ẩn núp lên. Không còn có trên biển cả lộ mặt qua. Chỉ bằng băng hải tặc bách thú cái kia lạc hậu mạng lưới tình báo. Căn bản không có khả năng tìm tới nhóm người này tung tích. Càng là tìm không thấy bọn hắn thì càng khát vọng. Mà khi nhóm người kia rốt cục lại lần nữa xuất hiện trên biển cả thời điểm. Bọn hắn liền nên sôi trào. Reinhardt đang mong đợi dạng này sôi trào. Mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy mảnh này biển cả luôn luôn náo nhiệt. Nhưng là còn chưa đủ náo nhiệt. Reinhardt chân thành đang mong đợi. Đủ để đem toàn bộ thế giới đều huyên náo long trời lở đất to lớn thủy triều đến. Chỉ có đem hết thảy đều phá vỡ. Như vậy mới có thể tại mảnh này phế tích phía trên. Đem hết thảy đều trùng kiến. Reinhardt quay trở về Alabasta. Sau khi trở về không lâu Sky Island liền truyền đến tin tức. Rất đã thành công phân tích Pure Gold rút ra phương pháp. Sản xuất hàng loạt Pure Gold đã trở thành khả năng. Bất quá Reinhardt ngược lại là không có đi lên liền bắt đầu đại quy mô chế tạo Pure Go. Căn bản không cần đến trên tay nắm giữ cái kia một khối to lớn Pure Go liền đã đủ. Chỉ cần nắm giữ kỹ thuật, đồng thời có được có thể chế tạo ra tinh khiết máy móc như vậy đủ rồi. Muốn thời điểm tái sản xuất không phải tốt sao? Reinhardt trở về Alabasta đồng thời. Ulysses gia tộc chiến lược vận chuyển cũng bắt đầu. Đại lượng tài nguyên bắt đầu hướng Sky Island tụ tập. Nguyên vật liệu, máy móc, công trình sư. Ulysses gia tộc tại cường không một tiếng động ở giữa điều tập thường nhân khó có thể tưởng tượng. To lớn tài nguyên, có thể phát hiện chuyện này chỉ có chính phủ thế giới. Reinhardt lão bằng hữu còn cố ý gửi điện thoại hỏi hắn đến cùng đang làm những gì thành tựu. Converter Miss Dax, Reinhardt nói cho hắn biết nói là chính hắn muốn tại Sky Island kiến thiết một cái giải trí đô thị. Từ đó thay thế hảo huynh đệ Tesoro Hoàng Kim Thành trở thành đệ nhất thế giới động tiêu tiền. Cũng không biết hảo bằng hữu tin hay không. Ngược lại Reinhardt là khi hắn tin tưởng. Đợi đến Sky Island nhà máy trên cơ bản hoàn thành thời điểm. Thời gian đã đi tới hải viên lịch năm 1521 tháng 11 phần. Đầu tháng thời điểm, nhà máy chính thức đầu nhập sản xuất. Đến cuối tháng 12 thời điểm, đầu một nhóm 5 chiếc vũ trụ hải thuyền hoàn thành. Reinhardt chỉ có thể lần nữa cảm thán cái thế giới này gia công ngành nghề. Cũng là hiệu suất cao không hợp thói thường. Nếu như nhớ không lầm. Nguyên tắc bên trong Frankie cùng sư huynh của hắn mang theo mấy cái thợ đóng thuyền chỉ dùng một tuần lễ công phu, liền chưa từng có đem vạn dặm Thousand Sunny cho xoa đi ra. Thuần thủ công đều có thể đạt tới dạng này hiệu suất sinh sản. Không có lý do đại quy mô công nghiệp hóa sản xuất ngược lại không được. Đi qua kiểm nghiệm về sau, phát hiện cái này 5 chiếc thí nghiệm tính chất thuyền biển tính năng tốt đẹp. Thế là chân chính đại quy mô sản xuất chế tạo bắt đầu. Nhà máy mã lực toàn bộ triển khai. Ở gia tộc không tiếc chi phí cung ứng phía dưới. Bình quân mỗi tuần liền có 3 chiếc phi thuyền hoàn thành. Một tháng liền là 12-13 chiếc. Mấy tháng công phu, liền có thể tổ kiến một chi quy mô kinh khủng đại hạm đội. Đồng dạng tại sản xuất còn có bị từ trên mặt trăng mang về người máy gia công nhà xưởng. Những người máy này dùng để làm cơ sở chiến lược vẫn là tương đương thích hợp. Ulysses gia tộc tại năm 1521 sau cùng mấy tháng. Liền là tại khẩn trương như vậy mà phong phú sản xuất bên trong vượt qua. Hải viên lịch năm 1522. Cứ như vậy nện bước chậm chạp. Nhưng là kiên định bước chân tới. Reinhardt năm nay 25 tuổi. Cách hắn xuyên qua đến mảnh này hỗn loạn trên đại dương bao la đến. Đã qua 25 năm, cách hắn lẻ loi một mình trở về Lốc Tao, kế thừa Ulysses gia tộc giáo phụ vị trí. Đã qua 5 năm hiện tại, rốt cục, thời đại đỉnh cao cuối cùng là bắt đầu chậm rãi quét. Đồng thời có thể đoán được sẽ trong thời gian cực ngắn hóa thành một cỗ thôn phệ hết thảy to lớn. Phong bạo, tóm lại, một năm mới cứ như vậy đến tại, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.